Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2476, chương 2477, Trấn Nhiếp Thánh Nhân. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn xem Thanh Lâm không đem chính mình một đoàn người để ở trong mắt diễn xuất. Ở đây 5 tên tinh không thợ săn đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Dưới mắt. Tình thượng lão tổ đã bị thương, chín ảnh thiên ảnh chúa tể tinh hà, cũng đã bị Thanh Lâm một kích đánh lui. Ba người còn lại, quên mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch, nhanh chóng kêu gào lấy hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm chỗ dựa vào, chỉ là cái kia một cái thất thải bàn tay lớn mà thôi. Về phần Thanh Lâm, như cũ là một ảnh thiên ảnh chúa tể, ba người nếu là hợp lực, hơn nữa là đánh lén, có lẽ khả dĩ đắc thủ, tinh không thợ săn, đều là không chịu yếu thế tại người, huống chi Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra diễn xuất. Cũng thật sự quá làm giận, có tất yếu cho Thanh Lâm một ít giáo huấn, thậm chí là đem chi chém giết, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp tiếng xé gió vang lên, ba gã tinh không thợ săn đều là như thiểm điện xông về Thanh Lâm. Bọn hắn đang ở giữa không trung, lăng lệ ác liệt công kích cũng đã tuyên cáo xuất thủ. Ba người này, ra tay thời điểm, đều cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình, vì cái gì liền đem Thanh Lâm cho một kích chém giết hoặc là trọng thương. Nhất tuyệt nỗi lo về sau. Thanh Lâm, đắc tội tinh không thợ săn, hắn kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Ba gã tinh không thợ săn, ba đại thiên ảnh chúa tể, kế hoạch tốt rồi hết thảy, sẽ chờ công kích rơi vào Thanh Lâm trên người, đem hắn lăng lệ ác liệt chém giết, không biết sống chết, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm xem đều không có xem bọn hắn một mắt, tựu là quát lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, ba người đồng thời nhìn thấy Thanh Lâm trên người, lập tức đã là ngàn vạn đạo kiếm khí tung hoành kích xạ mà ra. Thanh thế đáng sợ, cái kia từng đạo kiếm quang, đều là sáng như tuyết, đều có được lại để cho người nghiêm nghị uy thế. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, cũng đã xuất hiện ở ba gã tinh không thợ săn trước mặt. Như thế đột nhiên biến hóa, dù là ba người là thiên ảnh chúa tể, trong lúc nhất thời cũng là phản ứng không kịp, ba người cũng không có nghĩ tới muốn tránh lui một kích này. Bọn hắn muốn đúng là đem Thanh Lâm cho chém giết, nhưng mà, ba đại thiên ảnh chúa tể công ra tinh hải chi lực. Ở đằng kia từng đạo kiếm khí phía dưới, lại hoàn toàn giống như là giấy, chỉ là thời gian nháy con mắt. Đã bị toàn bộ xé nát, khả dĩ chứng kiến, cái kia từng đạo kiếm quang, hoàn toàn giống như là chính thức thiên kiếm, thần quang sáng chói, khí tức lăng lệ ác liệt, chúng những nơi đi qua, không vẫn giữ lại làm gì ngăn cản, cực kỳ kinh người, cái gì, điều này sao có thể, ba cái tinh không thợ săn, là như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Không cùng Thanh Lâm động tay, tựu vĩnh viễn cũng không có khả năng biết đạo hắn đến cỡ nào đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, ba người cuối cùng cảm nhận được điểm này, cuối cùng cảm nhận được Thanh Lâm đáng sợ. Bọn hắn lập tức tựu bay lên tránh lui chi ý, trong nội tâm đã ra động tác muốn lui lại, thế nhưng mà cái lúc này còn muốn lui, đã căn bản chính là không kịp sự tình, đều trở về. Tinh thượng lão tổ cùng tinh hà đồng thời giống to, kêu gọi ba gã tinh không thợ săn. Theo ba người vừa ra tay, tinh thượng lão tổ cùng tinh hà cũng đã có dự cảm bất tường. Hiện tại, nguy cơ quả nhiên đã xảy ra. Tinh hà, chính là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, lại đối với Thanh Lâm có lớn lao kiêng kỵ. Tinh thượng lão tổ, chính là thánh thân chúa tể. Thực sự đã bị Thanh Lâm trọng thương, hai đại cường giả, lúc này đều là hữu tâm vô lực, tuy nhiên rất muốn ra tay trợ giúp đối phương người, nhưng căn bản không kịp, suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Khả dĩ chứng kiến ba đại thiên ảnh chúa tể chỉ là nháy mắt thời gian đã bị đạo kia đạo kiếm quang cho bao phủ. Ba người bọn họ bị kiếm quang che phủ hoàn toàn, giống như là ba cái bánh chưng đồng dạng. Nhìn về phía trên là như vậy, làm cho người ta sợ hãi. Mà ở này trong quá trình, từng đạo trường kiếm đồng thời bắn ra uy lực, không hề giữ lại đã rơi vào ba người trên người. Ba đại thiên ảnh chúa tể lúc này đều là mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết. Tiếng kêu nghe đi lên là tàn nhẫn như vậy, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này hết thảy hồn nhiên không có một tia thương cảm chi ý, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Thanh Lâm, ngươi quá mức. Cái này một cái chớp mắt, Tình Thượng lão tổ một tiếng quát khẽ lối ra, cường đề một ngụm tâm lực, một cái tát hướng phía ba người đập đi, muốn ra tay cứu trợ ba người. Thế nhưng mà đem làm Tình Thượng lão tổ đem cái kia ngàn vạn đạo kiếm quang cho đánh sơ xác. Ba cái tinh không thợ săn sớm được chém thành một bãi bùn máu. Thanh Lâm kiếm chính là sát kiếm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực. Những này kiếm không đơn giản bị thương ba đại thiên ảnh chúa tể thân thể, là ngay cả cùng bọn hắn linh hồn cũng cùng một chỗ chém chết. Tình Thượng lão tổ tuy nhiên xuất thủ, nhưng vẫn là đã chậm. Ba đại thiên ảnh chúa tể đã chết tại bỏ mạng. Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, Tinh Hà lập tức tựu là giận tím mặt. Hắn cắn răng kêu lên tên Thanh Lâm, luân phiên động thiết quyền, tự hướng phía Thanh Lâm giết tới đây. Khả dĩ chứng kiến, thân thể của hắn bờ, chín đạo thiên ảnh lần lượt lưu chuyển mà ra, đồng loạt ra tay, hoàn toàn giống như là thập đại cao thủ, tại đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, chỉ là một hồi cười nhạo, sau đó đơn thủ một phen, đã là một căn ba thốn đến lớn lên hư không xích xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, tầm đó Thanh Lâm nắm bắt cái kia một tay hư không xích, chỉ là nhẹ nhàng một xoát, Tinh Hà tính cả hắn chín đạo thiên ảnh lập tức từ nơi này một mảnh không gian biến mất, xuất hiện ở mấy chục vạn dặm bên ngoài trong hư không. Nếu không lăn cho các ngươi cùng một chỗ bỏ mạng tại này, tinh không thợ săn, hôm nay các ngươi đối với Thanh Mỗ ta làm dễ dàng sự tình, ta tất cả đều nhớ kỹ, không cần các ngươi tới thỉnh, ngày khác ta chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, mặt hướng Tinh Thượng lão tổ. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm ngực bộ vị tách ra quang mang kỳ lạ, thất thải thần quang lưu chuyển không dứt, hiển nhiên là cái kia thất thải đế ma tộc bàn tay lớn, tùy tình địch đều có thể lần nữa xuất động nhằm vào Tinh Thượng lão tổ. Gai nhọn hoắt hình ảnh, Tinh Thượng lão tổ là không khỏi chịu đã ra động tác muốn lui lại. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm dụng ý chỉ là trấn nhiếp bọn hắn, mà cũng không có muốn giết bọn hắn. Sở dĩ giết ba cái tinh không thợ săn cũng hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thanh Lâm làm như vậy cũng là tự cấp Tinh Thượng lão tổ cùng Tinh Hà nhắc nhở. Thanh Lâm đã biểu hiện ra có thể chạm thực lực của bọn hắn. Nếu là bọn họ nếu không rút đi, chỉ sợ kế tiếp vẫn lạc chính là bọn họ. Giống. Nhưng vào lúc này, Tinh Hà một tiếng bạo giống, đã là theo cái kia xa xôi trong hư không một lần nữa trở về. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, trong lúc nói chuyện muốn lần nữa đối với Thanh Lâm động tay. Thế nhưng mà Tinh Thượng lão tổ ngăn cản hắn, kẻ này có cổ quái, cần chậm rãi đồ chi, chúng ta đi. Thanh Lâm, chuyện hôm nay, tinh không thợ săn nhớ kỹ, ngày khác chúng ta chắc chắn hội lại đến. Tinh không thợ săn cùng ngươi ở giữa ân oán còn chưa xong. Thoại âm rơi xuống, Tinh Thượng lão tổ cũng mặc kệ Tinh Hà thế nào, trực tiếp một tay cầm lấy bờ vai của hắn, dẫn theo hắn nhanh chóng chui vào trong hư không.